Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, khiếp sợ. Bốn nước lớn vây công. Thời gian trong tu luyện chậm rãi chạy đi, trong nháy mắt lại là nửa tháng đi qua. Tạp chí trùng tại ngày này, Gen như cũ ngốc tại chính mình lều vải nội tu luyện. Xa Nhẫn thôn chiến trường bên này vẫn như cũ tiểu đà tiểu nháo. Nhưng hôm nay nhưng từ Kikyo thành bên kia truyền tới một tin tức kinh người. Nham ẩn thôn lần hai ồ ạt tấn công. Konoha thôn nhanh chóng bị bại. Chạy ra khỏi Kikyo thành. Tại Nham ẩn đem Kikyo thành chiếm lĩnh sau đó, Kikyo thành đột nhiên xảy ra một trận nổ lớn. Đem Kikyo thành nổ thành phế tích. Đầu đầu cũng có đổ nát thê lương. Nham ẩn thôn trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Số lớn binh lực được mai táng tại đã biến thành phế tích Kikyo bên trong thành. Vội vã dưới sự bất đắc dĩ, Tsuchikage chỉ có thể tạm thời lui quân, trở về tập hợp lại. Nham ẩn thôn còn có chút không sờ được đầu não, nhưng Gen lại biết rõ Danzo kia cái gọi là biện pháp là cái gì. Đơn giản là tàn nhẫn, nhượng thổ độn nhẫn giả, đem một chút khởi bạo phù chôn xuống dưới đất. Còn vùi sâu vào số lớn cấu tạo và tính chất của đất đai thuốc nổ. Đang xác định nham ẩn phần lớn nhẫn giả toàn bộ tiến vào Kikyo thành sau đó. Đem khởi bạo phù nổ. Đưa tới nổ dây chuyền. Trong nháy mắt đem chọn cái Kikyo thành nổ lên trời. Kikyo bên trong thành. Số lớn dân thường vô tội mất mạng. Loại biện pháp này. Thật là tàn nhẫn tới trình độ nhất định. Vì để nham ẩn thôn không sẽ phát giác. Là bảo đảm kế hoạch thực hành. Ngay cả dân thường cũng không có rời đi. Jiraiya vốn là cũng là phản đối. Bất quá không biết rõ làm sao chuyện. Cuối cùng đồng ý cái biện pháp này. Đến bây giờ, sự thật đã xảy ra. Muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Có lẽ, đây chính là chiến tranh tính tàn khốc đi. Gen bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó liền đem trong lòng thương hại bỏ ra. Chỉ cần mình để ý người không việc gì liền được. Mặc kệ nó. Huống chi mặc dù tàn nhẫn. Nhưng quả thật rất hữu hiệu. Nham ẩn thôn nhẫn giả. Ở đó một lần nổ mạnh. Cộng thêm sau đó truy kích. Trực tiếp đem nham ẩn thôn bộ đội. Tiêu diệt hơn 2000. Cộng thêm trước tất cả lớn nhỏ tổn thất. Nham nhẫn thôn chỉ còn lại không đủ 1000 bộ đội. Cái này mới đưa đến nham ẩn thôn không thể không rút lui. Bất quá lấy Tsuchikage cá tính, rất hiển nhiên không phải kia loại thua thiệt liền định rút lui chủ. Đúng như dự đoán, nham ẩn thôn gián điệp truyền về một tin tức, Onoki cũng là lần 2 triệu tập hơn 5000 gần 6000 bộ đội. Lần 2 chạy tới chiến trường, một trận đại chiến, không thể tránh được, mà Konoha nghe, cũng không khỏi không lần 2 là nham ẩn thôn chiến trường. Tăng phái bộ đội, trong nháy mắt. Lại là nửa tháng, Gen vẫn ở chỗ cũ chính mình trong lều, tìm kiếm đột phá, cũng không có cùng Namikaze Minato đến nham ẩn chiến trường. Chẳng qua là, nay Thiên Huyền lại đột nhiên bị Sunet kêu đi chủ yếu kinh doanh bên trong. Trên đường, Gen nghi hoặc nhìn về phía Sunet, hỏi ta nói Sunet tỷ, hôm nay xảy ra chuyện gì? Nghiêm túc như vậy làm gì? An tĩnh một chút, Gen. Chờ lát nữa ngươi đến chủ yếu kinh doanh liền biết rõ. Lúc này Sunet, mặc dù sắc mặt như cũ, nhưng nàng trong ánh mắt, lại để lộ ra nồng đậm ưu sầu cùng trầm trọng. Gen gặp Sunet bộ dáng như thế, cũng chỉ đành tạm thời im miệng. Rất nhanh, hai người liền tới đến chủ yếu kinh doanh bên trong. Orochimaru cùng Namikaze Minato, thậm chí còn là đệ tam lão đầu. Đều tại chủ yếu kinh doanh bên trong. Đệ tam lão đầu mặc dù có thể đến, cũng là bởi vì huyền chi trước biện pháp kia. Nhượng đệ tam lão đầu cũng ý tưởng đột phát. Nhượng Namikaze Minato cũng đi Konoha đưa đem phi lôi thần khổ không. Lần này vừa vặn nhượng Namikaze Minato đưa hắn đưa tới đây. Chỉ bất quá Gen thấy đệ tam trong nháy mắt, lại vẫn là không nhịn được ngẩn người một chút. Mặc dù biết rõ Minato có thể tặng người qua lại, nhưng thế nào cũng nghĩ không ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhượng đệ tam đều chạy đến nơi đây. Zen, Sunet, các ngươi cuối cùng tới. Đệ Tam lúc này sắc mặt nặng nề, đưa tay tỏ ý nhượng Zen cùng Sunet ngồi xuống. Zen tìm cái chỗ ngồi xuống sau, lại không nhịn được hỏi, đệ Tam đại nhân, người qua tới nơi này làm gì? Xảy ra đại sự gì sao? Đệ Tam nhìn một chút Zen, sau đó chính là không nhịn được bất đắc dĩ thở dài. Nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, theo sau nói, lần này sở dĩ tới, là muốn hỏi một câu ngươi cái này quỷ tinh linh tiểu quỷ, có cái gì không biện pháp giải quyết, bởi vì này lần, vấn đề thật là nghiêm trọng. Huyền Nhất sững sờ, không hiểu nhìn một chút Sunet cùng Orochimaru, gặp hai người cũng là chân mày sâu mặt nhăn, lại biết rõ hai người đã biết rõ tình huống, chính là không nhịn được nói, rốt cuộc xảy ra cái gì, người ngược lại nói a, ai, chấm ngoặc kép, đệ Tam thở dài, mặt đầy ưu sầu nói ra, khiếp sợ Gen lời nói, lần này, không biết rõ xảy ra cái gì, không chỉ có lôi quốc tham chiến, ngay cả một mực bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, thủy quốc, cũng tham chiến, lần này, là bốn nước lớn vây công chúng ta Konoha, có thể nói đây là Konoha tự nghĩ ra lập tới nay. Lớn nhất nguy cơ, bốn nước lớn, phái binh lực, đều xê xích không nhiều, đều có hơn 6.000 danh nhẫn giả tham chiến, nhìn dáng dấp, tựa hồ thật dự định đem chúng ta Konoha nhổ tận gốc. Phong quốc là đệ tử Kazekic dẫn đội, thổ quốc là Tsuchikage dẫn đội, lôi quốc từ đệ Tam Raikic dẫn đội, thủy quốc từ mới nhậm chức đệ tử Mizukic dẫn đội, tổng kết 24.000 danh nhẫn giả. Sợ rằng chúng ta hòa quốc dân giàu nước mạnh, nhẫn giả số lượng nếu so với còn lại quốc gia phải nhiều. Cũng không đến 20.000 danh nhẫn giả, chỉ có 18.000 danh nhẫn giả tả hữu. Chẳng qua là, coi như thế, muốn chống đỡ bốn nước lớn nhiều như vậy binh lực, vẫn chưa đủ a. Dù là đem Konoha thôn hạ nhẫn, những kia còn tại thượng nhẫn người trường học hài tử, đều kéo ra chiến trường. Cũng không đủ đi, cho nên ta tới, cũng thật sự là bởi vì này lần lão phu thật sự là không có cách nào mới chỉ có thể ghé thăm ngươi. Một chút có biện pháp gì hay không? Gen sau khi nghe xong, hoác thoáng cái trực tiếp đứng lên, nơi nơi khiếp sợ nhìn đệ Tam. Người nói cái gì? Bốn nước lớn liên hiệp tấn công. Đối mặt Gen khiếp sợ, đệ Tam đã thành thói quen, chẳng qua là cười khổ gật đầu một cái. Lắc đầu thở dài không dứt, hắn cảm thấy hai ngày này, hắn đều lão chừng mấy tuổi, mà Gen khi nhìn đến đệ Tam sau khi gật đầu, khuôn mặt đã đen đến không thể hại nữa. Dù là Hokage nguyên tắc, đối với, đúng, ba trận chiến bút mực ít hơn nữa, Gen cũng có thể khẳng định, nguyên bản ba trận chiến, không thể nào xuất hiện bốn nước lớn vây công Konoha tình huống. Bằng không, Konoha sớm bị diệt, đáng chết, rốt cuộc xảy ra cái gì? Kia lần sấm đánh, ngay cả đặc biệt sao lộ do khí cũng cho cháy hỏng. Đơn giản là ngay chó, còn hại ta đi đổi một mới. Thật là ngay chó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.